Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, câu chuyện Ngoại tình yểm bùa chồng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Duyên 25 tuổi, mẹ cô mất từ khi cô còn bé sau một vụ tai nạn giao thông. Ở với bố, ông Tuấn năm nay 50 tuổi. Từ khi vợ mất, ông làm cảnh cả chống nuôi con. May mắn trời thương công ty chuyên kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu gỗ của ông làm ăn phát đạt. Ở cái tuổi 50, ông có cơ ngơi nhiều người mơ ước. Trong nhà lại chỉ có hai bố con nên Duyên được bố cưng chiều. Ông Tuấn làm luôn tất cả những gì có thể cho nó, để nó không thua kém bạn bè. Duyên cũng không đòi hỏi gì hơn. Thi thoảng ông Tuấn lại hỏi: "Không có mẹ con buồn không? Bố tìm một người gì thay thế cho mẹ chăm sóc con." Trong lòng của Duyên chỉ có duy nhất mẹ thôi. Dù không đừng bao bọc bởi tình yêu của mẹ, nhưng Duyên không quan tâm đến điều đó. Duyên không cần một người gì cả, Duyên lắc đầu bảo: "Con chỉ cần bố là đủ. Giờ này bố con mình dù vất vả nhưng vẫn sống tốt đó thôi." Ông Tuấn biết Duyên có tính ích kỷ, thứ gì đã là của cô nhất định không chia sẻ, bố cũng không ngoại lệ. Cứ từ sau đó ông Tuấn không nói gì với Duyên về chuyện đó nữa. Nhiều lần trong bữa ăn, Duyên vẫn lo lắng sợ bố lấy vợ mới. Nhiều lần cô lén nhìn bố để cô đoán xem ông đang nghĩ gì. Thế nhưng vẻ mặt của ông vẫn bình thản, không có chuyện gì để nghĩ để lo. Kể từ đó ông Tuấn không đả động gì đến chuyện lấy vợ. Duyên học xong lên đại học đi làm. Thời gian đó bố con ít gặp nhau. Cho đến một ngày Duyên nghe điện thoại từ ông Tuấn: "Con nghe đây bố. Cuối tuần này con về không? Con có chuyện gì không ạ? Bố có chuyện này muốn nói với con, nhớ về sớm nhé." "Vâng ạ. Giờ con đang bận làm, lúc về con gọi." Duyên tắt máy rồi tiếp tục công việc. Rất nhanh cuối tuần đã tới. Công việc bận bịu mệt mỏi tới đâu, Duyên vẫn cố gắng về nhà ăn tối với bố. Cô lo bố ở nhà một mình buồn. Lúc này Duyên lại thấy thương bố quá. Trước giờ có hai bố con, giờ cô đi làm cả tuần mới về. Thương bố ở nhà một mình buồn lắm. Hay là cho bố lấy vợ? Duyên nghĩ lúc này bố Duyên cũng dẫn ai đó về, nếu mà vừa ý cô sẽ gật đầu ngay. Duyên về đến nhà, bên trong căn nhà đang mở rộng cửa, đèn điện được bật sáng trưng. Duyên không nghĩ nhiều mà nghĩ rằng nhà có khách. Duyên đỡ gọn xe rồi đi vào trong nhà. Một đôi giày hàng hiệu làm cô chú ý. Và trong nhà Duyên thấy ông Tuấn đang ngồi cười nói tình cảm với một cô gái trẻ, chỉ hơn mình vài tuổi, vẻ mặt đầy tâm cơ. Thấy Duyên về tới, ông Tuấn vội vẫy con gái vào bàn: "À, về rồi hả con? Vào rửa mặt rồi ăn tối." "Bố, ai đây?" "À, đây là thư bạn bố, bằng tuổi con đấy." Duyên la hốc miệng nhìn người phụ nữ, từ đầu đến chân giống hệt một cô gái làng chơi. Nghĩ thầm trong bụng: tại sao bố lại dẫn hạng người này về nhà mình, lại còn bằng tuổi của mình? Làm thế nào nó lại lừa được bố của mình vậy chứ? Duyên chồng một câu lấy lệ: "Chào bạn." Bữa tối hôm ấy không khí trong nhà đầy ngượng ngùng. Duyên nhìn bố của mình gấp thức ăn để tình tứ cho Thư, rồi lại nhìn bộ dạng ướt nẻo trông đến tức mắt, làm cho Duyên không nuốt nổi thức ăn. Lúc đi về Duyên lại còn nghĩ mong bố của mình cho mình một người bầu bạn. Nhưng hỏng rồi, bạn nào lại bằng tuổi con gái của mình như vậy? Ngay tới cảnh phải gọi người bằng tuổi của mình là gì cũng không thể nào chịu được. Nếu bố đòi cưới người này, mình sẽ là người phản đối đầu tiên. Không thể để bố lấy thứ gái làng chơi này về được. Duyên quả quyết như vậy. Ông Tuấn không có vợ, ông thường cùng anh em trong hội rủ nhau đi đến tiệm mát xa có mấy người chân dài để giải khuây. Tại đây ông Tuấn gặp Thư. Thế là một cô gái còn trẻ. Họ giờ mới biết Thư bằng tuổi con gái của mình, quê gốc ở miền Tây Bắc. Nhưng vì cuộc đời đã sớm đẩy cô vào hoàn cảnh già trước tuổi. Ông Tuấn bị cuốn vào câu chuyện của Thư. Nhà cô nghèo, bố mất sớm, nhà lại đông con. Thế là chị cả nên sớm thoát ly gia đình đến thành phố kiếm việc để gửi tiền về cho mẹ nuôi em. Sau đó không thoát khỏi cám dỗ từ những đồng tiền sau mỗi lần đi bán dâm, trở thành thư gái bán dâm chuyên nghiệp. Và càng ngày càng lún sâu vào vũng đầy của tội lỗi. Lúc đầu ông Tuấn cũng chỉ nghĩ vui chơi qua đường, xong xuôi làng hết chẳng có gì luyến tiếc. Nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện về người con gái trong đêm hôm đó lại khiến cho ông ám ảnh. Nhìn cô gái bằng tuổi con mình phải chịu khổ làm cái nghề xã hội ghét bỏ, ông muốn đưa cô gái thoát khỏi vũng lầy này. Rồi ông chủ động xin số hẹn nhau đi cà phê rồi đi chơi. Và rồi đến một ngày ông Tuấn đã yêu cô từ lúc nào. Ban đầu lý do tuổi tác thì không muốn yêu người đàn ông đáng tuổi bố của mình. Sau cùng vì sự chân thành của ông Tuấn thì đã gật đầu nhận lời. Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, ông Tuấn mới lấy được lòng của Thư. Thì cũng nói với ông Tuấn rằng mình nghỉ hẳn công việc của mình, sau đó nhờ ông Tuấn giúp đỡ. Người ta nói không nghe ca ve kể chuyện là ở chỗ đó. Thực chất Thư chẳng phải con nhà nghèo. Thư đã sớm bị tiêm nhiễm tư tưởng không làm vẫn có ăn, chọn cái nghề này để có dùng dình tiền bạc. Cứ mãi thế nào để Thư gặp được ông Tuấn. Người ngoài nhìn vào không nói cũng biết Thư bám ông Tuấn để lấy chỗ nương tựa. Ông Tuấn bị rơi vào bẫy của một đứa gái gọi đầy tâm cơ. Ban đầu Duyên không biết Thư làm gái. Duyên chỉ có một chút cảm quan tìm hiểu, không có để Duyên nhận biết được bí mật đó. Ngay cả bạn đồng nghiệp của Duyên cũng từng là khách của Thư. Cái ngày Duyên nhận được tin sét đánh ngang tai, bố muốn lấy Thư làm vợ. Đời cô ấy khổ lắm, bố muốn bù đắp cho cô ấy. Duyên bấy giờ liền lắc đầu. Không được, bố không được lấy ta. Ta chỉ nhằm vào tài sản của bố mà thôi. Ông Tuấn dường như đã lường trước được điều này. Ông bảo, con không thương bố sao? Bố chán cái cảnh sống cô độc trong chính căn nhà của mình, bố muốn có người tâm sự. Duyên bấy giờ đáp, trời đất ơi, bố không hiểu sao? Chuyện đó con không có cấm, nhưng bố phải tìm người xứng đáng, chứ không phải là một đứa gái gọi ngang tuổi con. Nói xong thì Duyên bỏ ra ngoài, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Nhìn bố của mình dẫn người con gái bằng tuổi của mình về nhà chung sống như vợ chồng mà không hề đăng ký kết hôn, cảnh này càng làm cho Duyên ghê tởm. Từ đó cô ít trở về nhà hơn. Duyên nói với bố hết nước hết cái nhưng ông không chịu nghe. Còn vì người đàn bà đó mắng chửi cô, nói cô ích kỷ vô lương tâm. Hai cha con cãi nhau tới mức ông Tuấn suýt nữa từ mặt Duyên. Duyên giận dỗi mắng cho ông làm gì thì làm. Có việc cô về nhà không thì thôi. Trong thầm tầm cô vẫn nơm nớp lo gái gọi kia sẽ cướp hết gia sản mà bố cô dành cả đời cũng mới cố gắng có được. Chuyện bố Duyên muốn lấy vợ trẻ sớm đến tay các bác các chú của Duyên ở quê. Họ cũng ra sức khuyên nhủ ông Tuấn. Nhưng họ biết tính của ông đã quyết là làm. Họ hết cách tìm đến Thư. Họ khuyên Thư nhẹ nhàng nói cô từ bỏ ông Tuấn đi. Vì chẳng đời nào gia đình họ chấp nhận một cô gái đứng đường về làm dâu. Thậm chí là họ còn thuê cả đầu gấu đến dằn mặt Thư lúc ông Tuấn không có ở nhà. Thư nghe những lời đó vẻ bên ngoài vẫn dửng dưng như không. Đời nào Thư lại chịu buông bỏ cái mỏ vàng này. Cô bày ra một bộ mặt ấm ức kể lại những chuyện đó với ông Tuấn. Cả họ nhà anh súng lại bắt nạt em. Họ chỉ em là vì gái đứng đường, còn thuê cả xã hội đe dọa em. Con gái anh còn ghét em ra mặt, tất cả đều coi thường em. Thư khóc sứt ướt cả áo của ông Tuấn từ bắt đầu ra chiều cuối. Nhiều lần em cũng muốn bỏ anh, đành có thể tìm người xứng đáng. Nhưng mỗi lần nhìn anh em lại không nỡ, vì em đã chót yêu anh rồi. Em đã có ích kỷ muốn giữ anh làm của riêng. Nhưng mà chuyện chúng ta chắc không thành được đâu, anh cứ bỏ mặc em đi. Ông Tuấn nghe những lời đó thì như sắt muối vào tim. Ông nghĩ cô gái này đã chịu nhiều ấm ức, phải trải qua những gì ông mới nói được điều đó. Mình nhất định phải bảo vệ cho em ấy. Ông Tuấn lập tức gọi điện cho Duyên, mắng cho Duyên một trận, rồi nói Duyên không được liên hệ với họ hàng. Ông Tuấn lại gọi cho các bác ở quê nói rằng họ không tôn trọng ý kiến của ông, và nói rằng nếu họ còn như vậy thì sẽ từ mặt. Đám cưới của hai người diễn ra trong im lặng. Duyên dù không muốn nhưng vẫn phải tư dự. Hình ảnh lá lơi của Thư, ánh mắt của kẻ chiến thắng làm cho Duyên cảm thấy chướng mắt. Lúc không có bố, Duyên tìm tới Thư nói, đừng tưởng lấy được bố tôi là lên hương lên hoa, đừng hòng kiếm chắc gì ở nhà này. Thư giả bộ vô tội. Duyên nói gì thế? Thư đến với anh Tuấn là tình yêu chân thành, Thư không có nhắm gì tới nhà của anh Tuấn cả. Duyên thực sự muốn lột cái bộ mặt giả tạo của Thư, nhưng vì bố cô chỉ đành nén lại. Thư nhìn Duyên quay đi rồi nhếch miệng nói thầm, còn danh, để ta xem mày làm được gì tao. Xong chuyện, Duyên chẳng muốn ở nhà thêm giây phút nào. Sau khi chào bố với lý do công việc, cô đánh xe rời khỏi nơi khiến cho cô khó chịu. Thì bố vai cùng Tuấn rồi bảo: con bé có vẻ vẫn ghét em lắm. Thì phải từ từ chứ, em cứ đối xử tốt với nó, sau này nó cũng tốt lại thôi. Thôi anh đi tắm đi, còn nghỉ ngơi. Ông Tuấn rời tay của Thư đi vào trong. Thư đang thích thú mà ngắm nhìn trong ngôi nhà to lớn của mình, mà từ nay mình sẽ trở thành bà chủ. À, tự nhủ, giá mà ngay lúc đầu mình quen ông Tuấn thì số của mình đã không khổ cực như vậy, không phải vất vả nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ. Ngày hôm sau, ông Tuấn vừa đánh xe hơi đi làm, ngay lập tức bên ngoài có tiếng bấm chuông liên tục. Thư ra mở cửa, một người thanh niên dáng cao gầy, mặt như thằng ăn cắp, đứng ngó nghiêng vào trong nhà. Là Nam, người yêu của Thư hồi còn khó khăn. Nhìn thấy Nam, Thư hoảng hốt lấm đét nhìn chung quanh xem có ai thấy không. Nam cười rồi bảo: xin chào, giờ làm phú bà rồi còn nhớ đến thằng này không? Anh đến đây làm gì? Nhớ ai thấy thì chết đó. Em yên tâm, hắn đi rồi. Thư mở cầm, Nam định lao tới ôm hôn Thư thì cô liếc mắt nhìn, ám chỉ ở đây có Cam. Thư bảo: anh chém một chút, em vào xử lý mấy thứ phiền phức đó đã. Thư tìm tới ổ điện ngắt điện toàn bộ căn nhà. Lúc này cô mới an tâm ra ngoài đón Nam. Hai người vào trong nhà, tới lúc này đã thay đồ trang điểm thật đẹp rồi ra ngoài. Nam nhìn ngó một hồi, anh ta vừa ngửa mặt nhìn chung quanh. Nam tự nhiên như chính trong căn nhà của mình, mặt sáng rực nhìn bộ ghế mà lé con mắt. Đúng là nhà giàu có khác, số em là số hưởng thật đấy. Đương nhiên, ở trong đó cũng có công của anh, yên tâm không để anh thiệt đâu. Nói xong, Thư ôm lấy Nam vuốt về mái tóc và khuôn mặt. Nam ôm lấy Thư để hôn lấy hôn để. Hôn chán chê xong, hai người ngồi xuống bàn nước rồi rót rượu đưa cho Nam. Trước sau gì nó cũng là nhà của chúng ta. Nào, nâng ly đi. Chúc mừng kế hoạch của chúng ta đã thành công được một nửa. Nam cầm ly rượu nhìn ngắm một lúc rồi uống cạn. Vì chút vị chát làm cho hắn nhăn mặt. Rượu đã tiền mà uống chán vậy hả? Thua tất táo mèo và nếp cấm. Thư cười trước vẻ quê mùa của Nam. Thế mà tiền trăm tiền triệu đấy, bằng cả tháng lương công nhân đấy. Nam đặt ly rượu xuống. Em có kế hoạch gì sắp tới chưa? Em mới cưới lão ta, từ từ bòn rút đã, rồi tính tiếp. Để con gái của lão ta đang soi em kỹ lắm, không làm bừa được đâu. Hơn hai tiếng sau, Thư tiến Nam ra khỏi căn biệt thự. Lần sau đừng có tự ý tới nha. Muốn gì thì nhắn riêng cho em, ai mà nhìn thấy thì chết đấy. Nam gật đầu đi thẳng một mạch rồi khuất bóng sau những dãy nhà. Thư đi vào trong bật điện lên rồi bắt đầu vào bếp nấu cơm. Thư tính toán ban đầu cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Trong lúc đó Thư vẫn lén lút qua lại với Nam. Nhưng lần ông Tuấn đi công tác lâu ngày, Thư còn táo bạo dẫn cả Nam về nhà ăn ngủ. Duyên từ sau lần bố cấm không được nói chuyện gì với các bác ở quê, nhưng cô đã lớn nhận thức được việc nào đúng việc nào sai. Có việc vẫn về quê thăm các bác các chú. Khi mà họ nghe chuyện ông Tuấn nhất định lấy Thư, chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông bà mà còn sống khéo bị bố con làm cho tức chết. Việc của con bây giờ là canh chừng con hồ ly đó. Dần dần nó sẽ tự lòi cái đuôi ra thôi. Duyên hiểu ý của bác cả. Bác an tâm, cháu đã sớm nhận ra ý đồ của nó rồi. Chỉ có bố con không biết ăn bùa mê thuốc lú gì. Ai nói gì cũng nghe răm rắp. Đến bây giờ cả con suýt nữa ông còn từ mặt. Mọi người lúc này chỉ lo cho ông Tuấn, còn ông Tuấn vẫn chìm đắm trong tiếng lời ăn tiếng ngọt của Thư. Thư muốn gì cần gì, ông Tuấn đều gật đầu cho hết. Cho đến một ngày hai người hẹn nhau ở một quán cà phê cách xa nhà, Thư nói với Nam: anh có biết ai làm bùa không? Nam liền gật đầu: có, nhưng mà em định yểm bùa ai? Còn ai vào đây? Lão ta chứ. Nhưng mà tại sao? Không phải lão ta đang đẻ trứng vàng cho chúng ta, sao lại định hại lão? Em tính rồi, giờ mà nhặt từng đồng lẻ lâu quá, người thì khỏe như vâm, chẳng thể ốm đau bệnh tật. Em tính yểm bùa cho lão chết, không bệnh này thì bệnh nọ. Thế định cho lão chết ngay hay từ từ? Tất nhiên là chết từ từ. Em còn lừa lão lập di chúc chứ. Còn ngay thì con gái của lão hưởng hết, em chỉ là vợ kế chắc chắn sẽ được chia sẻ ít phần thôi. Nam nhìn ánh mắt nham hiểm của Thư, đến anh còn phải bất ngờ. Được rồi, em sắp xếp đi rồi anh dẫn em đi. Nói trước là tiền không rẻ đâu, và phải đi hai ngày ấy. Thầy lấy ra một sớp toàn tờ 500 ngàn đưa cho Nam. Anh cầm tạm lấy để có nói chuyện tiền nong với em. Nam nhanh tay nhét sấp tiền vào trong túi rồi bảo: "Em sắp xếp thời gian đi, khi nào được anh gọi cho." Mấy hôm sau, tôi đang nằm trong lòng ông Tuấn thì thủ thỉ: "Anh à, sắp tới em đi du lịch với mấy đứa bạn cũ đấy." Ông Tuấn liền cau mày: "Anh tưởng em không còn liên hệ với những người đó nữa chứ?" "Không phải bạn đấy, từ lâu rồi em có liên lạc gì với bọn họ đâu. Cậu tin anh xem điện thoại của em đi." Tôi đưa điện thoại ra trước mặt của ông Tuấn: "Đây này, nhóm bạn cấp 3 của em thời đi học đấy. Bọn nó dù đi Sơn La mùa này hoa đang đẹp đấy. Và lại từ khi lấy anh em chỉ lo nội trợ. Anh thì bận em chẳng được đi đâu. Anh yên tâm toàn con gái không có con trai đâu." Ông Tuấn bấy giờ liền gật đầu: "Vậy bạn em có bao người, đành cho tài xế lấy xe công ty đưa?" "Không cần đâu, bọn em bắt xe khách, cần gì thì thuê xe máy, không cần tới lấy xe đâu, phiền hà ra." Ông Tuấn bấy giờ bảo: "Được rồi, vậy thì bao giờ em đi?" Tôi vội lao lên người của ông hôn hít ông: "Cảm ơn anh, ngày kia em đi. Với lại em đang không có tiền đó, để cho em một ít tiêu dọc đường được không? Với mấy hôm trước đưa em 20 triệu tiêu hết rồi sao? Tiền đó chỉ đủ vợ chồng mình ăn uống thôi. Giờ ra chợ đi loanh quanh đã mất vài trăm ngàn. Anh xem từ hôm đó tới nay bao lâu rồi?" "Anh biết rồi. Thôi mà anh đưa tiền cho, 30 triệu đủ không? Cảm ơn anh yêu." Hai ngày sau tôi bắt taxi tới một con ngõ nhỏ. Đứng chờ ở đó một lúc, một người thanh niên dáng cao gầy đi ra, nằm nói với lái xe: "Anh cho em ra bến xe Mỹ Đình." Rồi quay ca nói với Thư: "Quay đi theo không? Anh lo cho đứa con gái lão ta cho người theo dõi đấy." Thư cười rồi đáp: "Chứng sao khỏi hơn hơn vịt được chứ. Anh không biết trước đây bao nhiêu lần em thoát khỏi tay mắt của mấy mụ cài cắm để theo dõi chồng hả? Mấy cái trò còn con đó sao bắt được em?" Nam liền gật đầu rồi bảo: "Vậy anh yên tâm rồi." Xe dừng lại trước bến xe khách. Hai người lên chiếc xe khách đi thẳng đến Sơn La. Vừa đi hai người vừa nói chuyện: "Làm sao anh biết ông thầy này, liệu có uy tín không ạ?" Nam bấy giờ đáp: "Tận mắt chứng kiến, ông ấy là thầy Lý, là thầy phù thủy giỏi nhất về bùa chú và chú yểm đấy. Em còn nhớ bà Hoa làm cai phò ở Trần Duy Hưng không? Cái bà cướp chồng, cướp cả khách của bà Vân á." Thì nhớ tới hình ảnh mụ béo đánh đá với cái nọng ở cổ, bà ta là đối thủ với chủ cũ của Thư. Em nhớ, chẳng lẽ bà ta tán ra bại sản rồi chết tức tưởi là do bị bà chủ làm? Nằm bấy giờ gật đầu: "Anh đi theo bà ta tới gặp thầy Lý rồi. Thầy mới hỏi bà Vân là xin bùa thế nào. Do có hận với đối thủ thấu xương cho nên bà bảo: thầy cứ làm cho con các loại bùa nào lợi hại nhất đi. Làm cho mụ đó kiệt quệ luôn cũng được. Lúc đó thầy bùa nói ra một số loại. Anh thì chẳng quan tâm lắm nên ngồi nghe. Đầu óc thì toàn nghĩ đến em thôi." Nói tới đây thì hắn cười đi tiền ra tay sờ đùi của Thư. Thư để mặc cho hắn làm gì thì làm. Sau đó thì thế nào? Nằm bấy giờ liền nói tiếp: "Thì bà Vân tốn một mớ tiền, lại còn bị cắt tay lấy máu. Anh nhìn ghê cả người. Nhưng lúc ấy nhìn bà ta quyết tâm lắm. Làm lễ tới gần nửa đêm. Xong việc anh với bà ta phải xuống bản thuê hai phòng, ngồi lại bản hôm sau mới về. Trên đường về bà ta cứ cười như con dở người đó, bộ dạng hả hê lắm." Thư vẫn trầm chú nghe không bỏ sót một chữ nào. Sau lần đó mấy ngày sau thì chẳng thấy mụ Hoa bị gì, vẫn ăn no ngủ kỹ. Rảnh thì đứng ở cửa cà khịa bà Vân mỗi lần đi chợ qua. Bà Vân tức lắm, bà ấy lẩm bẩm chửi: "Bị lão thầy lừa rồi, cứ tưởng trả thù được, ai ngờ lại kiếm thêm cục tức rồi mớ thêm đống tiền." Thế lại ngớ người rồi hỏi: "Thế là bịp sao?" Nằm cau mày đáp: "Đã nói xong đâu mà nhảy vào miệng. Cho tới ngày thứ ba anh nghe có mấy ông khách quen thuộc dạng máu mặt ở đó chỉ mụ Hoa làm ăn lừa đảo cháu nhân viên. Lừa ai chứ lừa mấy ông ấy thì hết đường làm ăn, rồi kéo nhau sang quán của bà Vân. Ngày sau thì bà ta bị công an tới đập thật, mất mấy trăm triệu lo lót mới thoát tội. Bà Vân khoái chí lắm, bà cười bảo: phải là bùa linh nghiệm rồi, mày động đến tao thì coi như mày xong rồi con." Năm dừng lại nhấp một ngụm nước. Thừa vẫn há hốc miệng vì trước đây cửa cũng làm ở quán mà chẳng hay biết. Sau rồi quán của bà ta bị cháy, cháy rụi nhà cửa xe cộ, cháy không còn gì, bao nhiêu vốn liếng tích góp tự nhiên mất sạch. Bà ta sau đó điên dại rồi đi ra đường bị xe đâm chết. Sau vụ đó anh mới biết ông thầy đã uy tín cho nên dẫn em tới. Thế lúc này phải giận tóc gáy vì tác dụng của bùa ngài. Cô tự nhủ rằng chỉ xin loại yếu nhất để làm đau ốm cho ông Tuấn mà thôi. Chiếc xe khách dừng lại ở thành phố Sơn La. Thầy kéo Nam chạy về một chỗ nhóm của người phụ nữ đang đứng chụp ảnh xin họ cho chụp chung một bức. Anh Nam, chụp giúp em mấy kiểu nhanh lên. Nam không hiểu đang đúc công việc lại còn muốn chụp ảnh, Nam miễn cưỡng cầm máy ảnh chụp vài kiểu. Sau việc Thư bảo phải chụp mấy cái ảnh gửi cho lão Thạ an tâm, không thì rách việc đấy. Hôm qua ở đây có mưa làm cho con đường đất đầy bùn đầy, khiến cho chiếc xe máy do Nam cầm lái phải bò chậm chạp, lên đòi nhích lên từng tí một. Chiếc xe cho thuê hơi cũ, nhiều đoạn lên dốc thư vậy nhảy xuống đầy mới đi được. Vừa đi vừa hỏi đường, đừng dân họ chỉ cho địa chỉ rõ ràng, nhưng cũng phải qua nhiều lần hỏi thăm. Từ lúc xuống xe cho đến sầm sầm tối mới lên được đến nhà thầy. Đường vừa bận vừa chân trượt làm cho Thư bực mình, nhưng không dám nói linh tinh. Nam đã dặn trước với Thư, những thầy phù thủy ở nơi sâu tít như vậy thường nuôi âm binh quanh nhà, để tới đó để ý lời nói, kẻo chơi tới nhà đã bị quần do điên dại, nặng thì chết tươi đấy. Mới hơn 6 giờ chiều mà nơi đây đã tối hẳn, thỉnh thoảng vang vọng tiếng ếch nhái. Bà nãy còn nghe tiếng chim, lúc mà trời lạnh tiếng chim im bặt, thi thoảng trong rừng phát ra tiếng vượn hay khỉ hú vọng tới. Lại vào tầm sầm tối, không khí hơi lạnh làm cho hai người bất giác siết chặt lấy nhau. Càng tới gần, mùi khói thuốc đun từ những ấm thuốc bốc lên làm cho Thư cảm thấy khó chịu. Hai người thấy có người đứng chờ ở chỗ cầu thang gỗ đi lên nhà, hai người đi theo sau bước lên. Ở dưới nhà đặt một bếp lửa đang cháy, trên đó đang đun một nồi nước. Ở bên cạnh bếp lửa hình như có một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần. Thấy hai người đi lên, người đó đứng dậy niềm nở bắt tay chào hỏi. Đi đường xa có mệt không? Vào đây nghỉ đã. Nam bắt tay giới thiệu với Thư. Đây là thầy Lý anh đã giới thiệu. Con chào thầy. Hai người được thầy Lý dẫn vào bên cạnh bếp lửa. Nam hỏi mấy câu đãi bôi với thầy, sau đó vào việc. Này con đưa bạn con lên để nhờ thầy. Thì muốn dùng loại bùa nào? Con muốn dùng bùa làm cho người đó đau ốm bệnh tật, không rõ nguyên nhân cuối cùng là chết. Loại này đơn giản. Ý muốn của cô là hại chết người mà không để lại vết tích. À, dạ đúng. Thầy Lý lại nói tiếp. Người này có quan hệ với cô thế nào? Cứ nói thật. Người tìm tới ta làm việc xấu không ít, đang ngồi vào đây với ta là cùng một con thuyền. Dạ thưa thầy, là chồng mới của con. Con muốn giết ông ấy để chiếm lấy gia sản, muốn ông ta từ từ chết. Ông ta làm gì chúc có phần của con. Thầy Lý lại gật đầu. Ta sẽ cho cô có loại bùa có tác dụng nguyền rủa người này theo yêu cầu của cô. Nhưng nên nhớ, lời nguyền rủa sẽ không mất đi, nó sẽ truyền từ người này đến người khác. Khi người có nguyền rủa chết thì lập tức phải tới đây để ta giải lời nguyền, nếu không nó sẽ vận vào cô. Dạ con hiểu ạ. Nói xong, thầy Lý đi tới chỗ bàn thờ. Ở đó có một sập gỗ để thầy làm lễ. Thầy Lý kéo từ chân bàn thờ ra một cái hộp gỗ cũ. Đó là hộp đồ nghề, bên trong với rất nhiều đồ linh tinh mà chỉ có thầy Lý biết dùng. Nam và Thư thấy vậy thì đi theo sau, giờ hai người đứng chờ ở bên cạnh cây sập quan sát. Thầy Lý lấy ra một lá bùa rồi nói với Thư. Về chỗ ở, tên tuổi, muốn ông ta âu đốm bệnh tật đau đớn hành hạ, hay bệnh tật từ từ mà chết. Của người muốn bỏ bùa vào đây. Thầy nhận lấy lá bùa, cẩn thận viết từng chữ lên lá bùa. Lúc chờ Thư viết, thầy Lý thắp hương lên bàn thờ lâm dâm khấn vái. Không khí trong nhà qua câu khấn của thầy trở nên ma mị. Một lát sau, lá bùa được đưa tới tay thầy Lý. Thầy Lý cầm lên đọc rồi gật gù. Được lắm. Rồi lấy ra một cái bát cổ to bằng bát ăn cơm, đặt lá bùa vào trong bát rồi đổ rượu vào trong cho ngập. Tiếp đó thầy lấy ra một con dao sắc lẹm hướng ánh mắt tới Thư. Thư sợ hãi nghe Nam kể về việc cắt tay lấy máu. Cô sợ hãi tới mặt khi thấy con dao đó. Thầy Lý bấy giờ trấn an. Muốn thành sự lớn phải quyết tâm, không từ thủ đoạn. Thầy Lý nói Thư hãy ngồi khoanh chân trên sập. Thư giơ tay ra lòng bàn tay xòe ngửa trên cái bát. Thầy Lý cầm tay của Thư cảm nhận sự run rẩy. Thầy bảo. Hãy tưởng tượng tới cảnh người đó ốm đau bệnh tật rồi nhắm mắt lại. Thư nghe rõ lời của thầy nhắm mắt chặt lại. Trong đầu nghĩ tới cảnh ông Tuấn khuôn mặt tái trắng, cơ thể rệu rã. Cần hò dài rằng, thầy cảm thấy cơ mề của mình như đang bị lấy đi một thứ gì đó. Trong lúc Thư nhắm mắt, thầy Lý cắt một đường dài ngang lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Thầy lập tức lấy chặt bàn tay của Thư bóp lại. Kỳ lạ, Thư không hề kêu đau. Thầy Lý vừa hứng máu vào bát vừa lầm rầm đập chú bằng tiếng mừng. Thư lúc này khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, nhưng đang cố gắng vắt kiệt sức những giọt sinh lực của mình, miệng lẩm nhẩm những câu nói mà Nam nghe không hiểu. Nam đứng bên cạnh nhìn Thư chảy máu mặt mà không khỏi lo lắng. Thấy máu chảy đỏ cả bát rượu, Nam định nói gì đó nhưng thầy Lý ra hiệu yên lặng. Thầy Lý nói: Nhất phù nhị chú tâm thần lực. Bộ chú là do đức tin mà có, và đức tin ấy lại đặt vào thần lực, mà thứ đó hợp nhất tạo thành phép thiêng. Tâm có thể biến thành sức mạnh. Tâm lý của Thư bây giờ đang tập trung vào những nét chữ trên lá bùa. Máu từ tay chảy ra tùy theo tâm mà ứng lên những nét chữ trên bùa trong chén rượu, sẽ phát ra một thứ năng lượng. Tất cả từ tâm mà ra. Hết lòng ta thì mọi thứ sẽ tà. Thì muốn hại người, lá bùa đó sẽ thay cô ta làm việc đó. Thầy Lý giải thích xong, máu trên tay của Thư ngừng chảy. Thầy Lý vội lấy lá thuốc đắp lên vết thương ở tay rồi nhanh chóng băng lại. Vậy là xong rồi đó. Thư mở mắt ra thì tay của mình đã được băng lại. Thư còn chẳng cảm nhận được tay của mình bị cắt lấy máu. Nhưng đột nhiên cảm giác chóng mặt chuyển tới, làm cho Thư suýt nữa ngã đổ xuống đất. May mà Nam bên cạnh giữ lấy. Thầy Lý nói với Nam: Lấy nước ở nồi nước đang đun sôi cho cô ta uống. Nước đó là gì vậy thầy? Là nước thuốc, có tác dụng bổ máu và hồi phục sức khỏe. Cô ta vừa mất một lượng lớn sinh lực. Đêm nay cho cô ta nghỉ ngơi dưới bàn, ngày mai hãy về. Thư nhận lấy bát thuốc từ tay của Nam để lên mũi người. Bát thuốc có mùi thơm từ thảo dược. Thư ngửa cổ lên uống cạn, trong người có cảm giác dễ chịu khoan khoái. Thư thắc mắc rồi hỏi: Vậy là xong rồi hả thầy? Con tưởng phải đem bùa hay thức bột gì đem về bỏ vào đồ ăn hay thức uống chứ. Thầy Lý liền lắc đầu: Muốn hại người không để lại vết tích, tốt nhất đừng đem thứ gì về. Cô cứ yên tâm mà về đi. Tôi liền móc tay vào túi sách, còn lấy ở túi sách ra một xấp tiền vẫn còn mới tinh, đặt lên trên đĩa rồi thận trọng đưa về phía của thầy. Thầy Lý nhìn xấp tiền, gật đầu cất vào trong hòm. Hai người đứng dậy chào thầy rồi ra về. Ngay bên ngoài đã có sẵn một người cầm đèn pin dẫn hai người xuống dưới bàn. Hai người được người đó dẫn tới một nhà nghỉ. Thư và Nam thêm một phòng ngủ rồi ngủ tại đây. Trong căn phòng đưa bàn tay băng bó ra xem, không hề có cảm giác bị đau, giống như là không hề có vết thương nào ở đó. Thư vẫn còn có chút bán tín bán nghi ở trong lòng. Cô không dám nói gì với Nam vì sợ âm binh sẽ nghe thấy. Nằm đêm đó chỉ dám ôm Thư ngủ chứ không dám làm gì cả. Ngày hôm sau Thư đã xin chồng cho đi chơi. Hai người dành cả ngày bên nhau bù đắp những tháng ngày xa cách. Tới chiều họ ra bến xe bắt về Hà Nội. Về tới nhà, ông Tuấn hoảng hốt khi nhìn tay của Thư bị băng bó. Em đi chơi kiểu gì mà bị thương vậy hả? Có nặng không? Không sao đâu anh ơi. Em còn hoa quả không ai đứt một đường nhỏ. Anh ăn gì chưa? Để em nấu cơm. Thôi, tại trần thế này cơm nước gì chứ. Em đi đường xa mệt, cứ nghỉ đi. Đoạn anh gọi lát người ta mang tới. Thư vào trong phòng tắm, tháo lớp băng dính ra. Những mảnh thuốc lá đã đắp ở tay đã chuyển sang một màu đen bốc mùi hăng hắc. Thư lo lắng vết thương bị nhiễm trùng. Gần hết thuốc ở tay, Thư bất ngờ vết thương đã kín miệng, không có dấu hiệu mưng mủ. Thư đề phòng rửa lại tay với thuốc sát trùng, sau đó quấn băng y tế. Thư lo lắng không biết bao lâu ông Tuấn sẽ phát bệnh. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, rồi một tháng. Thư sốt ruột chờ đợi nhưng ông Tuấn vẫn khỏe như không. Chẳng lẽ ông thầy bùa lừa mình? Bùa đau ốm không nặng thì phải bị nhẹ chứ. Thời gian đó Thư bắt đầu bực mình vì mất đi một số tiền lớn cho việc vô bổ. Và lúc cô mất niềm tin vào bùa yểm của thầy Lý thì ông Tuấn bắt đầu có những biểu hiện lạ. Hôm đó ông Tuấn đi làm về, cơ thể bắt đầu có những biểu hiện đau mỏi, khớp tay khớp chân, nhất là vai cổ gáy. Ông Tuấn vừa bóp vai nắn tay rồi lẩm bẩm: Mới có thay đổi thời tiết một chút mà nhức mỏi quá. Bệnh tôi giờ bắt đầu tìm tới rồi. Về đến nhà, ông nằm bệt ra ghế và thở dốc. Thử thấy ông Tuấn mệt mỏi thì đem vội nước đem tới. Anh uống nước đi cho đỡ mệt. Rồi Thư vòng tay qua ông Tuấn bấm bóp thủ thỉ: Anh cũng có tuổi rồi, công việc giao bớt cho cấp dưới. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, còn tiếp bia rượu khách khứa nên em lo lắm. Anh biết rồi, sự nghiệp phấn đấu cả đời chỉ mong con duyên nó tiếp quản ấy, vậy mà nó nhất định theo con đường khác. Ông Tuấn vừa nói vừa thở dài tiếc nuối. Thư liền nhanh miệng: Thôi thì con cái nó có chí lập nghiệp riêng, mình làm bố nên ủng hộ chứ đừng trách. Ông Tuấn bảo: Anh không trách, anh chỉ tiếc thôi. Sau này nhớ anh có mệnh hệ gì không biết giao cho ai. Thư bây giờ bảo hay là anh dạy em đi. Được rồi, cái chuyện đó tính sau đi. Em lên bật nước cho anh tắm, mấy nay trời trời đau mỏi quá. Thư cười thầm trong bụng. Bắt đầu rồi đấy. Coi thường tôi không làm nên trò trống gì sao. Ông trông mắt lên mà xem con này làm được những gì. Vài ngày sau, ông Tuấn có những biểu hiện người lờ đờ rất mệt. Mặc dù không làm gì nặng, tay chân thì đau nhức, đồng tử thở thẫn, mất hồn mất sức sống. Nằm bên cạnh cô vợ hai mới cưới, tâm trí của ông không được vui vẻ. Hết giật mình mê sảng rồi la hét. Mỗi lần tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, mặc dù là nằm ở trong căn phòng điều hòa mát rượi. Nếu một hai lần thì không sao, nhưng đằng này cứ lặp đi lặp lại khiến ông cảm thấy rất lo lắng. Ông chẳng thể nào biết, mình càng lo càng sợ hãi thì người nằm bên cạnh lại càng vui. Thời gian đó Duyên trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn lo. Dù công việc thuận lợi suôn sẻ nhưng có cảm giác nóng ruột. Hôm đó đúng vào ngày cuối tuần, cô nhận ra lâu lắm rồi mình chưa có về nhà. Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng tình thân ruột thịt đâu thể nào nói bỏ là bỏ. Nghĩ là làm, cô liền nhấc máy gọi về cho ông Tuấn. Bố, này bố có về nhà không? Bố có, sao thế con? Bố ốm mà, con định bảo chiều nay về nhà ăn cơm. À, bố hơi ốm, con về thì để bố bảo dì nấu thêm vài món. Vâng ạ, bố nghỉ ngơi đi, còn xong việc con về. Ông Tuấn nói vọng vào trong bếp. Em làm thêm vài món nha, này con gái về chơi. Thư bên ngoài vâng dạ nhưng rồi lại lẩm bẩm. Còn khốn, nó về nó không báo trước, mất công của bà lại đặt thêm đồ. Nói rồi Thư cầm điện thoại. Anh à, làm thêm trong vài món, tự nhiên có khách đột xuất, ship hỏa tốc cho em. Thư làm gì biết nấu ăn, à luôn canh thời gian ông Tuấn chưa đi làm về, đàn đồ ăn ở ngoài đem về rồi giả bộ nấu nướng. Thời gian đầu Thư luôn tắt cầu giao điện, phòng của ông Tuấn trích cam. Thư để ý cam ở trong nhà chỉ lắp, để cho có, ông Tuấn chẳng bao giờ trích. Thư hỏi Duyên xem được cam của nhà mình không, thì ông Tuấn lắc đầu. Con bé nó thay điện thoại như thay áo đó, nó không có xem được đâu. Biết vậy Thư lại càng làm tới. À lười chẳng thèm tắt cầm nữa. Nếu ông Tuấn biết à thuê giúp việc bao giờ, à tự tin với cái miệng của mình, à sẽ nói để ông Tuấn không trách được mình. Và lát sau có điện thoại tới. Chị ơi, sao nhận hàng giúp em? Em chỉ khó vòng ra cửa sau nha, này chồng chị có nhà. Thư lén đốt ra cửa sau nhận túi đồ. Thư đem mấy món ăn xào lên chảo đảo qua lại cho nóng, rồi món canh đặt lên bếp đun lại. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì bên ngoài có tiếng xe. Thư nhờ ông Tuấn ra mở cổng, còn mình vào trong chuẩn bị mâm bát. Vừa thấy bố, Duyên suýt khóc. Chỉ có mới mấy tuần thì ông Tuấn đã gầy đi. Duyên tức tốc đi vào nhà quát mắng Thư. Cô chồng bố tôi kiểu gì mà mới có thời gian ngắn ông đã thế vậy? Tôi làm gì đâu, có nói vậy gì lạ vậy? Ông Tuấn đi vào ngăn cả hai người. Duyên à, không được quát Thư, chứ không liên quan tới cô ấy, chỉ là bệnh tuổi già thôi. Duyên nhìn chăm chăm vào Thư rồi cảnh báo. Cô coi chừng tôi, bố tôi làm sao cô liệu hồn đó. Thư giả vờ ngây ngô. Cô an tâm, anh Tuấn đối xử với tôi tốt, tôi cũng đối xử với anh ấy tốt. Nếu cô lo tôi làm gì mà ám, có thể theo dõi qua cam. Duyên nghe thấy như vậy thì trong người ngồi giận rồi quay ra hỏi han. Từ lúc Duyên rời đi, cô vẫn thường xuyên lo lắng cho bố của mình, cho nên lén lấy tài khoản dõi theo cam sát căn nhà của mình không cho ai hay biết. Thi thoảng cô vẫn dõi theo. Đúng thật, ngoài chuyện cô ta gọi người giúp việc theo giờ để dọn dẹp và đặt đồ ăn vặt để qua mắt ông Tuấn, Duyên cũng kiểm tra nhà hàng đặt đồ ăn, không có điều gì bất thường. Trong bữa ăn Thư ngồi ăn ngon lành là những đồ ăn mà cô đặt. Nhưng việc đó khôi ra chỉ làm cho à ta mất mặt, chứ không để ông Tuấn bỏ Thư được. Để cho an tâm, ngày hôm sau Duyên nhất định dẫn ông Tuấn đi tới bệnh viện để kiểm tra, lỡ có bệnh gì còn chạy chữa cho kịp thời. Sau một buổi khám tổng quát không có căn bệnh nào được phát hiện, chỉ có vài dấu hiệu suy nhược cơ thể do rượu bia gây ra. Duyên lúc này mới an tâm. Cô dặn bố. Bố bây giờ có tuổi rồi, ăn uống là việc điều độ. Con gái bố bây giờ tự lập, bố không cần lo cho con đâu. Bố lo cho sức khỏe của bố trước đi. Vậy là từ sau lần gặp đó, sức khỏe của ông Tuấn dần yếu đi. Mỗi lần ho khan cơ thể của ông lại đau nhức. Ông lo lắng mình không sống được bao lâu nữa, nhưng lại càng lo con gái vì ông mà bỏ việc về chăm ông. Ông giấu Duyên về căn bệnh của mình rồi gọi luật sư của mình đến soạn di chúc. Bằng chiêu trò của mình, ả đã mua chuộc được tên luật sư đó. Khi luật sư rời khỏi phòng ông đang dưỡng bệnh, Từ Sấn tới ông luật sư hỏi han. Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Chỉ cần lão ta chết, việc sửa di chúc dễ như trở bàn tay. Từ con gái nhà đó chẳng lấy được gì, tên lúc đó cứ đừng quên hợp đồng giữa chúng ta. Anh an tâm, lúc đó anh không có thiệt thòi đâu. Ông Tuấn bị căn bệnh kỳ lạ hoành hành, nó như một căn bệnh giả vờ, khi thăm khám thì trốn mất, về tới nhà thì lại phát bệnh. Từ quay vào trong phòng rồi bảo, anh cảm thấy thế nào rồi? Vẫn vậy em ạ, em rót cho anh cốc nước. Thư cầm lấy nước cho ông Tuấn rồi ân cần lau những giọt mồ hôi. Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho anh. Anh thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Xin chúc anh lập xong, anh để lại cho một khoản đủ để chăm sống tốt. Thư liền chặn miệng của ông Tuấn. Được ở bên anh đã em hạnh phúc rồi. Chính anh đã lôi em ra vũng lầy đó. Anh không nói được những lời như vậy đâu. Anh phải sống khỏe. Em còn muốn sinh cho anh một đứa con trai nữa mà. Ông Tuấn liền cười nhạt. Chẳng nguyện vọng đó anh không thực hiện cho em được rồi. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Ông Tuấn yếu tới mức phải vào trong viện chăm sóc. Thời gian đó Duyên cũng gác lại công việc để có nhiều thời gian ở bên bố. Lại vài tháng sau, ông Tuấn được bệnh viện trở về. Bác sĩ lắc đầu rồi bảo, hãy dành nhiều thời gian bên ông ấy hơn. Người còn sống nhưng mọi thứ đã chết rồi. Duyên chạm vào tay của người ông Tuấn. Người của ông nóng lạnh thất thường, ngơ ngác quay mặt đi để che giấu nỗi đau tột cùng. Duyên bần thần. Thư thấy như vậy thì bước tới an ủi Duyên. Thời gian qua Duyên quan sát Thư, thấy cô cũng hết lòng chăm sóc bố mình, cô cũng vơi đi phần nào ác cảm với Thư. Đêm đó trời đổ mưa, ông Tuấn bị một cơn đau tức ở ngực làm cho thức giấc. Một người bóng đen ngòm đứng ở bên cạnh giường ông, nó được cánh tay ngùn ngụt quỷ khí bóp chặt trái tim của ông. Ông Tuấn há hốc miệng kêu cứu, nhưng cổ họng bị thứ gì đó nghẹn lại, chỉ ú ớ được vài câu. Ông liếc nhìn qua Thư, à ta giả vờ nằm ngủ. À ta biết ông Tuấn đang cầu cứu, miệng à ta nở một nụ cười man dợ. Ông Tuấn dãy dụa một lúc rồi chết. Duyên đêm đó cũng ở nhà, đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh ở dưới nhà. Cô giật mình chạy xuống thì Thư đang khóc. Duyên nhận ra sự chẳng lành, đi vào trong phòng. Ông Tuấn nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Duyên hai chân quỳ xuống, không tin rằng bố của mình đã chết. Cơn mưa nặng hạt, lòng nặng trĩu. Ông Tuấn trở về quê hương bằng chiếc xe tang, mình nằm trong quan tài. Anh em họ hàng có ghét bỏ nhau, nhưng lúc chết rồi bây giờ mới nhận ra, có ghét có tức cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Mọi người đều tới chia buồn khóc thương cho người anh em bạn bè của mình. Duyên đứng ở bên cạnh linh cữu, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Đổi lại Thư đang khóc lóc vật vã bên cạnh quan tài của ông Tuấn, ai nhìn cũng cảm thấy xót xa. Xong xuôi công việc, mọi người đến chia buồn với Duyên, nhưng lại ném những ánh mắt hận thù tới Thư. Còn hồ ly, mày hại chết anh tao, cái loại đàn bà dơ bẩn, loại sắt châm. Đổ những câu chửi rủa thậm tệ, hòng làm cho Thư nhục mà bỏ đi. Thư tức lắm, cay lắm, bàn tay của Thư nắm lại đến mức bật máu. Bọn nó là cái thá gì dám chửi mình. Thời gian qua một tay mình chăm sóc ông ta, bọn chúng chẳng thấy hỏi thăm một câu, ai cho chúng cái quyền đó. Duyên đứng ra nói đỡ cho Thư, nhưng chỉ để cho đám người đó yên lặng sau lưng vẫn nói. À thầm nghĩ ở trong bụng, sao bọn mày sắp phải chịu hỏa về lời nói của mình. Đám ma của bố xong, Thư cùng Duyên trở về Hà Nội. Tâm trạng của Duyên lúc này chán nản. Thư nhớ lời dặn của thầy Lý, nếu ông ta chết phải quay lại đây. Thầy lấy lý do về nhà thăm em, cũng để khuây khỏa nỗi buồn. Thực chất là cùng Nam quay trở về thầy Lý. Tại nhà của thầy Lý, Thư bắt tay mặt mừng. Con cảm ơn thầy, tài phép của thầy thực sự là cao siêu. Không phải nhiều lời, xưa nay ta chưa làm cho ai thất vọng. Nào, lại đây để ta giải phép, cả mai kia nó vật chết. Thưa thầy, con có chuyện này muốn nhờ thầy. Sao? Con muốn dòng họ nhà hắn phải chịu đau khổ. Những kẻ dùng miệng lưỡi thâm độc sỉ nhục người khác thì giúp con. Cực cũng thâm độc đấy, vẫn muốn làm theo cách cũ không để lại dấu vết chứ. Thư liền gật đầu. Thầy Lý lại tiếp. Nhân lúc mà chồng cô mới chết, vậy ta sẽ yểm bùa cho cả nhà nó trùng tang nhé. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì đâu. Thư liền trố mắt. Sợ này con chỉ biết trùng tang là tự nhiên, mà chứ còn làm được tất cả trùng tang nữa à? Thầy Lý bấy giờ bảo. Cách này phải yểm trực tiếp vào thi thể của người đã chết. Và nếu phép bị phát hiện thì cả ta và cô đều gặp nguy hiểm. Vậy nên cô phải tìm cách không để ai quật mã cùng ta lên. Thầy đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thù hận đã thắng lý trí. Thầy gật đầu. Chăm sự nhà thầy. Ở nghĩa trang, ba bóng người đang đứng trước ngôi mộ mới đắp. Vòng hoa còn đựng đặt kín chung quanh. Thầy đứng trước mộ của ông Tuấn rồi bảo. Chồng à, em xin lỗi chồng. Tại cái miệng của cả dòng họ nhà chồng, em mới phải làm như vậy thôi. Nói rồi cô gật đầu, nằm đưa thư một cái cuốc, còn mình bắt đầu lấy cái xẻng xúc đất đi. Bóng của thầy Lý chuẩn bị đồ nghề của mình. Đã một hồi lâu, chiếc xẻng chạm vào nắp quan tài. Thầy Lý nói từ từ hãy mở nắp. Sau đó thầy rải nước thuốc xuống, để cho hai người lát cừng ngậm vào miệng và khẩu trang dày để tránh người mùi tử thi. Lúc này đâm mấy ngày sau chôn cất, cái xác cũng bắt đầu phân hủy. Cơ thể của ông Tuấn trưng phình lên, nhất là phần bụng. Chỉ cần chọc nhẹ vào sẽ vỡ oạc ra. Thầy Lý đã chuẩn bị xong nữa, hai người bên trên canh chừng để ông làm phép. Thầy Lý lấy một con dao sắc lẹm bắt đầu rạch bụng của ông. Hai chiếc sừng bò nhỏ đã được cắm đặt vừa khít vào trong bụng. Sau đó là mấy lá bùa họa hình thần trùng đựng đặt vào cùng với một chuỗi đồng xu. Thưa một lần nữa phải cắt máu. Lần này cô không sợ như lần trước. Nhìn dòng máu chảy đầy ổ bụng, thấm đẫm những đá bùa, cô cảm thấy trong lòng của mình thật hưng phấn. Xong xuôi, thầy Lý lấy chỉ đỏ cẩn thận khâu lại. Xong việc, thầy lao lên bờ, thắp nhang lên bàn lễ và bắt đầu khấn vái. Trong lúc đó, Nam và Thư lại nhảy xuống. Hai người lấy một tấm vải ngũ sắc quấn lại quanh xác của ông Tuấn. Sau đó thì lấy dây thừng, sợi dây thừng to tầm bằng ngón chân cái, đừng cột vòng từ cổ của ông xuống đến tận gót chân. Thầy Lý đứng dậy cạnh ngôi mộ, lấy bùa ra viết câu chú yểm lên rồi dán lên trên trán. Người chết ở dưới có chán, bắt con cháu xuống cho vui. Có đói bắt chị em xuống nấu ăn, cái buồn thì bắt anh em xuống có người nói chuyện. Có mệt thì bắt con gái xuống dưới đó hầu hạ. Không muốn thì vẫn phải bắt, không âm bình tạo đánh đánh. Xong việc, họ để nắp quan tài rồi lấp đất lại. Sau đó lấy những vòng hoa cẩn thận đặt về vị trí cũ. Tiếng chuông đồng tiếng khấn râm ran. Lát sau thì Lý còn khoét một cái lỗ nhỏ, nhét vào một lá bùa rồi sau đó lấp lại. Nhìn Nam và Thư đang không hiểu, thầy bảo. Thế nào mà định quật mà chỉ cần đụng tới mà này, tờ khắc bị quật cho sự bọt mép. Nặng thì chết, nhẹ thì điên dại. Mọi việc xong xuôi, thầy đưa cho thầy Lý một sớp tiền lớn. Thầy Lý gật đầu. Trước khi đi, thầy dặn lại với Thư. Đừng để cho ai quật mã lên, nếu không thì có chuyện lớn đấy. Thư vâng dạ rồi ra ngoài bắt taxi đưa thầy Lý về. Hai người cũng về ngay trong đêm. Thư trong lòng cảm thấy hả dạ. Chỉ cần nghĩ tới những lời người mắng chửi cô sẽ phải chịu đau khổ, Thư không kìm được lòng mà cười lên tủm tỉm. Thời gian sau, ở quê nhà ông Tuấn, hôm nay trời mưa to, tại nhà của chú Tú, em trai của ông Tuấn, có tiếng người chạy vào. Chú Tú ơi, thằng Giang, thằng Sơn chết rồi. Tiếng nói thất thanh hòa vào tiếng mưa nghe đến chua xót. Chú Tú nghe tin vội vàng lấy chiếc áo mưa, nhưng đôi tay quýnh quáng mãi mà không mặc được. Bực mình, chú xé tan cái áo mưa rồi cứ như vậy đầu trần chạy ra khỏi nhà. Nhìn thấy hai thi thể lạnh ngắt được người ta đắp chiếu, tiếng mưa cũng không thể nào làm dịu bớt tiếng gào thét để đau đớn của vợ chồng nhà chú. Thằng Giang Sơn chết đuối vì nước. Người ta kể lại rằng hai thằng trời mưa rủ nhau ra mương bắt ếch. Lúc người ta phát hiện xác của hai anh em đều đang ôm chặt vào nhau. Kể lại nhất là con mương đó nước chỉ sâu tới bụng. Hai thằng lại bơi rất là giỏi, thế nào mà lại chết. Giang và Sơn là hai đứa cháu của ông Tuấn rất yêu quý, bởi chúng nó ngoan ngoãn chịu khó học hành, lại hay dành đồ ăn ngon cho Duyên. Đám tang đau đớn đến nghẹt thở, ai cũng thương tiếc cho cái chết của hai đứa 17-18 tuổi. Bà Vân, mẹ của ba anh em nhà ông Tuấn, năm nay đã hơn 80, đau đớn khóc lóc. Bà vừa chống gậy vừa trách chú Tú: tại sao chúng mày không có tin tao? Nếu mà chúng mày tin tao, thằng Giang thằng Sơn đã không phải chết. Nói đến đây thì bà lại gào lên mà khóc. Bà Vân, từ sau khi cái chết của ông Tuấn, bà liên tục nằm mơ thấy anh em của Giang, Sơn đi bắt ếch ở mương rồi bị kéo chết, rồi thấy xác của hai người ôm chặt lấy nhau. Ban đầu bà nghĩ do tuổi già hay lo lắng cho con, cho cháu, cho nên bà nằm mơ linh tinh. Thế nhưng cứ mơ liên tục, bà lại nghĩ là điềm báo dặn đi dặn lại chú Tú không cho anh em của nó tới gần sông nước. Vậy mà chú Tú cứ nghĩ bà già rồi cho nên lẩm cẩm không để tâm. Duyên nghe tin hai em chết vội vàng về ngay trong đêm, thì cũng theo Duyên đi về. Ngày trước mỗi lần về quê là một niềm vui, anh em gặp nhau cười nói, mấy lần gần đây về thì lại là chuyện buồn. Duyên còn nghe đâu ở nhà bác Vương, bác cả anh trai ông Tuấn, vì chút đất tranh chấp bác Vương cãi nhau một trận to với chú Tú, anh em lại xích mẻ. Mấy bác cô làm dâu cũng hùng hặc nhau những cái chuyện vặt vãnh. Thế Duyên về thì bác cả ra đón, rồi hỏi thăm các chuyện. Còn Thư, mọi người vẫn coi cô như là người dưng chẳng mảy may quan tâm. Thôi cũng kệ, lăng xăng mấy việc vặt, mục đích lần này về là để tận mắt thấy sự đau khổ của những kẻ trước đây đã làm xấu mặt cô. Bà Vân thấy Duyên về thì bà liền nói: cháu ơi, sắp chết hết rồi cháu ơi. Bà Vương thấy bà lại ăn nói hồ đồ cho nên lại đưa bà vào trong nhà. Bà Vân nhìn vợ chú Vương rồi khóc: con ơi, sắp chết rồi, không kịp đâu. Bà Vương thấy mẹ nói như vậy thì liền quát: mẹ nói cái gì vậy? Vợ con còn đứng sờ sờ đây mà mẹ nói vợ con chết là sao? Bà Vân vừa khóc vừa chửi: tổ cha nhà chúng mày, sao lời tao nói mà chúng mày không có nghe? Chết, chết hết rồi. Xin nghe bà nội của mình nói những lời như vậy thì không khỏi sợ hãi. Còn là Thư thì đứng trong khóc, nhìn mặt từng người mà cười lên. Nhìn cảnh gia đình này đang lục đục loạn hết cả lên với nhau. Đêm đó Duyên nằm ngủ mơ thấy bố của mình đã ôm có hai cái sừng bò, tay cầm một cái sợi dây thừng dài. Con ơi, bố đau lắm, con xuống đấm đừng vai cho bố. Nói rồi ông đưa bàn tay lạnh ngắt bám vào Duyên, định chồng sợi dây vào cổ của Duyên mà kéo đi. Duyên sợ hãi hét toáng cả lên, mà mắt nhìn chung quanh mọi thứ vẫn vậy. Ngày hôm sau mọi người đưa xác hai anh em ra đầm. Trời vẫn còn mưa rả rích, bà Vân bị ai đó nhốt lại trong buồng không cho bà đi ra, kẻo lại làm chuyện linh tinh. Nhìn ngôi bộ mới đắp của bố mình còn chưa kịp lên cỏ, ở phía xa lòng của Duyên lại quặn thắt. Xong việc, hai người quay trở lại viện Hà Nội. Trước khi đi, Duyên nhìn bà nội, thấy bà cứ bám chặt vào vợ của bác cả. Con ơi, nhất định đừng có đi qua nhà nào đang xây nha, nhất định nha, không là chết đấy. Vợ bác cả nghĩ bà lại nói linh tinh cho nên gỡ tay bà Vân ra rồi làm việc khác. Duyên trong lòng có chút lo, trước này bà nội có như vậy đâu chứ. Hai người Duyên và Thư quay trở về Hà Nội chưa được bao lâu, khoảng 2 tuần sau Duyên lại về quê một chuyến nữa. Lần này là vợ bác Vương. Chẳng hiểu sao mọi khi bác đi chợ là đi một mạch ra chợ rồi về. Ấy vậy mà hôm đấy trên đường đi có một nhà đang xây. Nhà đó đang đổ bê tông nên không may có bắn ra làm chút bẩn quần áo. Người bình thường thì cười cho qua chuyện vì chẳng có chuyện gì to tát. Không hiểu hôm ấy bác tức chuyện gì giận cái chém thớt, cứ đứng trước cửa nhà đang xây đó để chửi đầm. Một viên gạch trên tầng cao đột nhiên bị bung ra rơi trúng đầu chết ngay tại chỗ. Duyên nghe vậy thì sửng sốt, chẳng phải đó là điều mà bà nội đã cảnh báo trước rồi sao? Nhưng mọi người lại nói bà nói khùng điên, chắc chắn bà nội đã biết chuyện gì đó. Duyên khóc thương cho người bác này, bác ấy nấu ăn rất ngon. Duyên nhớ tới cái nồi cá kho ủ chấu, bắt cả dầm tương mỗi lần cô về lại đòi bác nấu cho để ăn. Đêm đó Duyên ngủ lại nhà của bác Vương, một lần nữa lại cố gắng mơ thấy ông Tuấn. Lần này ông về khóc lóc: "Con ơi, bố đói lắm, bố lạnh lắm. Người ta trói bố không cho bố về Hương Hỏa, bắt bố làm chuyện xấu." Duyên nhìn thấy bố cấp người của mình rớm máu, cô khóc ướt cả gối nhưng không làm được gì. Nhiều lần gặp giấc mơ lạ, Duyên định sau đám ma tìm tới bà để tâm sự. Ngày hôm sau lúc đưa vợ bắt cả ra đầm, không hiểu sao bà Vân lại lèn ra. Bà chạy tới ôm chân của bác Vương rồi bảo: "Con à, xin con đào cốt em con lên, không nhà ta chết hết trùng tang đấy." Thưa đến bên cạnh giật mình thon thót: "Mẹ kiếp, sao bà ta lại biết chứ?" Chú Vương đang lòng đau lòng vì vợ mất, mẹ mình lại như một người điên dại thì nói: "Chú ấy mới mất, sao mà đào lên được? Còn chú ấy còn đang ở đây, mẹ nói vậy cháu nó buồn." Thưa phần nào an tâm vì chẳng ai tự nhiên lại đi đào mả của người khác lên mà không hỏi ý kiến của cô và Duyên. Sau đám tang, Duyên lấy lý do chăm sóc cho hai bà cháu để nói chuyện một mình. "Bà ơi, sao bà lại nói nhà ta sắp chết à?" Bà Vân bấy giờ liền khóc: "Nếu cháu tin bà thì quật mộ bố cháu lên. Bà mơ thấy bố cháu mọc sừng bò, đem dây thừng về bắt từng người. Bà còn mơ thấy mấy người đó chết như thế nào cơ." Duyên ngơ người. Cô cũng thường xuyên gặp mức mơ tương tự như vậy. Nếu một mình cô mơ thì có thể là do đau buồn mà mơ thấy. Nên cả bà nội cũng mơ thấy ắt là bố cô đang có chuyện. Nói xong bà nắm tay của Duyên: "Vô ơn, hãy cẩn thận cái loại vô ơn, nó định cắn cháu đấy." Duyên gật đầu: "Vâng, cháu tin bà. Bà cứ an tâm." Sau đám ma, Duyên trở về Hà Nội. Từ lúc bố chết, Duyên không muốn về lại nơi đó, chỉ để Thư ở đó chăm sóc ngôi nhà. Từ đó Duyên ở lại nhà không vội ra chỗ nằm. Cô nói với Thư: "Tôi nghĩ cái chết của bố tôi có nhiều điều uẩn khúc, muốn đào mộ lên xem thử." Thư bấy giờ bảo: "Không phải chứ, anh Tuấn vừa mới chết không lâu, cô đào lên là tội bất hiếu." "Tôi nghĩ kỹ rồi, dạo gần đây tôi mơ thấy bố tôi đem dây thừng về bắt người, định bắt cả tôi nữa. Trước đây thì thương trường không ít kẻ thù, tôi sợ ai đó hãm hại bố tôi. Nhiệt đông khắp người rớm máu, tôi chịu không có được." Thư vẫn một mừng không đồng ý: "Không được, đâu thể nào vì một giấc mơ mà lại đào mộ bố mình lên. Tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh Tuấn, tôi không thể để cho ai đào mộ anh Tuấn lên. Tôi không muốn cô mang tiếng là bất hiếu." Suy nghe vậy thì không nói gì thêm, trong thầm tầm cố gắng tin vào trực giác của mình. Người trước mặt này đang muốn giấu giếm điều gì đó. Thế Duyên không đề cập tới nữa. Thư thở vào, nhưng cô vẫn không an tâm gọi cho thầy Lý: "Thầy à, nhà họ đang cố ý định đào mộ ông ta lên, thầy giúp con." "Yên tâm đi, ta đã sớm dự kiến điều đó, không có ai quật nổi cái mà đó đâu." Thư nghe lời của thầy Lý nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng cũng an tâm. Thời gian đó Duyên không thể nào yên tâm mà làm việc. Bất cứ cuộc gọi nào tới đều làm cho cô giật mình, nhất là cuộc gọi của hàng xóm ở quê. Ban ngày là như vậy, ban đêm cô còn mất ngủ vì thấy ông Tuấn trong bộ dạng máu me và đói rách. Hôm đó cô định về nhà một lần nữa thuyết phục Thư cùng về với mình, nhưng vừa về tới cổng trong nhà điện đã bật sáng trưng, lại có tiếng nhạc sập sình. Cuộc gọi làm cho Thư toát cả mồ hôi. Duyên về mà không báo trước. Thư vội vàng mở cổng, Duyên thấy nhà mình có chuyện là quay ra nhìn Thư, bắt gặp ngay ánh mắt bối rối lo lắng của ả. Duyên đoán được 8 phần chuyện này có liên quan tới Thư. Cô nghĩ ả dẫn bạn bè về ở cùng cho đỡ sợ, nhưng việc mở nhà lớn trong khi chưa được 100 ngày của bố làm cho Duyên có chút nóng máu. Vừa tới trong nhà, Duyên đi thẳng tới tất nhạc. Trong nhà có tiếng đàn ông quát: "Mẹ kiếp, nhạc đang hay sao lại tắt?" Nam cười trần đi ra bắt gặp Duyên đứng đó. Thư vội chạy vào giải thích: "À, Thư giới thiệu với Duyên, đây là Nam, em trai của Thư." Duyên nóng móng chửi: "Cô làm quái gì có em trai anh trai hả? Bố tôi mới chết không lâu, cô dẫn trai về nhà tặng tiệu chúc bản thờ bố tôi?" "Không phải, anh ruột, là anh họ." Duyên không muốn ai xúc phạm đến bố của mình, lại còn trước mặt của mình. Nhìn bàn thờ của bố lạnh tanh, còn chẳng có bát cơm trắng, hương nhang nguội lạnh, Duyên tức đến đỏ mắt. "Thôi đừng có diễn tuồng nữa, Tôi có ý để cho cô ở đây cho tới 100 ngày bố tôi, coi như hết tình hết nghĩa. Nhưng này có khi phải đuổi sớm, không thì nát cái nhà này. Thế lúc này cũng đặt bài ngửa, thái độ quay ngoắt rồi bảo: nhà này đâu còn nhà của mày mà mày đuổi tao. Nhà này giờ là của tao, ngoan thì tao cho vào thắp hương, không thì cút. Duyên ngơ người, à ta lấy đầu dũng khí nhận ra cái nhà này là của mình. Lúc đó tôi lấy ra bản di chúc có chữ ký của luật sư, của phường và của cả bố cô. Duyên không hiểu sao à ta lại có thể lừa bố cô để lại toàn bộ tài sản cho Thư mà không để lại cho mình thứ gì. Duyên lắc đầu để hoang mang. Không đúng, là giả, cô đã làm gì? Chẳng làm gì, giấy trắng mực đen rõ ràng. Giờ một lòng ngoan ngoãn nghe lời tao, tao còn dù lòng thương cho mày một ít, hỗn láo với tao một cách không có. Duyên bị đuổi ra chính khỏi căn nhà của mình từng lớn lên. Nhà không về được, cô đành quay trở về phòng trọ. Cậu sức bố mình cố gắng cả đời bị người ta cướp trắng. Nhớ lại cảnh hai kẻ xa lạ đang hưởng thụ những thứ đó, máu nóng trong người của Duyên liền sôi lên. Chính ngà ta đã giết hại bố mình, nhưng không có bằng chứng, làm sao Duyên có thể lật được bản mặt của ả ra. Duyên lén về quê, định đem chuyện này với bác cả. Ấy mà vừa về tới đầu ngõ, trong nhà có tiếng khóc. Duyên lo lắng chạy vào, chú Tú đang đứng thất thần. Nhìn thấy Duyên, chú giật mình. Sao cháu biết bác mất mà về? Duyên bấy giờ ngơ ngác không hiểu. Không, cháu về có việc bàn với bác Vương à? Chú Tú bấy giờ liền hiểu ý, liền bảo: bác Vương mất sáng nay rồi, chú chưa kịp gọi cho cháu, cháu đã về. Duyên bấy giờ liền sợ hãi. Sao? Sao bác ấy lại mất? Chú Tú bấy giờ lau vội nước mắt. Bác ấy đêm qua ngủ ngoài hiên nhà, sáng nay mấy đứa nhà chú ấy phát hiện người cứng nhắc. Bác ấy chết ghê lắm, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc như là phải gặp quỷ vậy đó. Bác Vương là người hay nói chuyện với ông Tuấn nhất. Trong thời gian ngắn liên tục có người chết, ai cũng nói là nhà bị trùng tang, và nguồn cơn đều bắt đầu từ ông Tuấn. Bà Vân vẫn vậy, vẫn gào khóc. Bà nhìn thấy Duyên thì vội nói: nhanh lên cháu ơi, kẻo là không kịp đâu. Lúc này mọi người đã tin chắc phải quật mộ ông Tuấn lên để nhờ thầy làm lễ giải trùng. Có nên báo cho cái Thư biết không? Chú Tú hỏi. Duyên đập bàn nói: không, cháu là người chịu trách nhiệm, cháu bất hiếu cháu gánh. Nhìn Duyên quả quyết như vậy, mọi người không ý kiến gì thêm. Ngày hôm sau, một thầy cúng được mời tới, cộng theo đó là mấy thanh niên làm nghề cải táng. Thầy cúng khấn vái một hồi rồi gật đầu cho đội cải táng làm việc. Khi nhát xẻng đầu tiên cắm xuống giữa mộ của ông, thì người cầm xẻng đột nhiên sùi bọt mép lăn đùng ra đất, khiến những người chung quanh vứt hết cuốc xẻng mà chạy giữ thân. Thầy cúng đứng đó toát cả mồ hôi hột mà thầm nghĩ: tay nào tay phép cao thâm vậy chứ? Mình muốn nhúng tay vào thì âm đức tổn hại nặng, không thể vì tiền mà tổn âm đức bao năm tích cóp. Ông ta nói với chú Tú: tôi tài phép có hạn, chuyện này không giúp được gia đình của mình. Nói xong vội khăn gói bỏ chạy, khiến cho mọi người hoảng hốt. Mọi người thấy sự lạ đành tạm thời bỏ cuộc. Bà Vân vẫn còn hối thúc: phải tìm cách, phải làm nhanh lên, không cái Duyên nó chết mất. Tin đồn mộ ông Tuấn là mộ độc lan đi khắp cả xóm. Duyên không bỏ cuộc tìm thêm nhiều thầy khác tới, nhưng rốt cuộc vừa tới mộ ông Tuấn đều khăn gói bỏ chạy. Duyên gặng hỏi nhưng họ không trả lời, dường như họ đang sợ hãi chuyện gì đó. Bất lực trước việc quật mộ ông Tuấn, Duyên lại càng chắc chắn ngôi mộ của bố mình có vấn đề. Thưa sau cái lần Duyên hỏi quật mộ, trong lòng đã có chút chột dạ, sợ người nhà họ lén quật mộ ông Tuấn. Thưa lặng lẽ bắt xe về quê, hỏi ra mới biết cứ ai động vào mà đều bị quật cho sùi bọt mép. Nghe chuyện đó Thư yên tâm và tin rằng thầy Lý đã có sự chuẩn bị. Duyên trong lúc nước sôi lửa bỏng, không biết đi đâu tìm thầy pháp cao tay. Mấy ngày trời ở quê không giải quyết được chuyện gì. Lúc đó công ty lại xảy ra chuyện, Duyên phải về Hà Nội để xử lý trước. Đi trên con đường vành đai ba, cô vừa xin nhan giã xuống để đi về Nguyễn Trãi. Con đường đông đúc, xe máy đi theo kiểu điền vào chỗ trống. Trước xe Duyên có một đứa học sinh đi xe đạp điện đi ngược chiều, tạt đầu xe của Duyên. Không tránh kịp, hai xe đã đâm sầm vào nhau. Thằng bé bị ngã đập đầu xuống đất chảy máu. Duyên thấy người bị ngã xuống vội vàng xuống xe, thấy đứa trẻ đang nằm bất động. Duyên vội nhờ người đi đường đưa thằng bé lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện. Mà lát sau người thân của thằng bé cũng đã tới, là hai ông bà ngoài 60. Họ hoảng hốt lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu. Hóa ra là bố mẹ của thằng bé, hai ông bà muộn con cố gắng mãi mới có được. Hai người thấy Duyên lo lắng bên ngoài vội hỏi: "Cô ơi, thằng bé sao lại vào viện vậy à?" Duyên liền bảo: "Em nhà mình thì đường đang tắc, lại còn đi ngược chiều đâm vào xe của cháu." Người bố nhìn chăm chăm vào Duyên với ánh mắt kỳ lạ. Duyên đang nói bác sĩ trong phòng cấp cứu đi xa. Ai là người nhà của bệnh nhân? Hai ông bà liền lao tới: "Tôi là bố của đứa bé, nó sao rồi bác sĩ?" "Không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch rồi. May mà được đưa vào kịp thời. Hai người nên tìm người đưa thằng bé vào cảm ơn đi. Chỉ chậm thêm một chút nữa thôi là chết." Hai vợ chồng liền thở phào: "Cảm ơn bác sĩ." Nói rồi hai người ríu rít cảm ơn cô. Duyên thở phào nhẹ nhõm vì hai người này còn biết lý lẽ. Nhiều nhà họ chưa nghe đầu đuôi câu chuyện đã nằm lên và cho đó là chuyện của Duyên. Đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch, hai vợ chồng an tâm phần nào tìm đến Duyên, đang sợ tái mặt cảm ơn: "Vợ chồng tôi cảm ơn cứu mạng của chị." "Dạ, chuyện nên làm thôi hả? Thằng bé không sao là may rồi. Cháu xin phép thanh toán phần nào viện phí cho em nó. Sao sao cháu cũng là người đâm vào." Mẹ thằng bé liền xua tay: "Không được đâu. Nó sai bố mẹ nó phải chịu chứ không cần làm vậy." Từ đầu đến cuối ông bố không nói một lời nào. Cha mẹ của thằng bé nói xong, ông liền nói với giọng nghiêm túc: "Bà vào đi, tôi có chuyện cần nói với cô gái này." Người mẹ gật đầu đi vào phòng cấp cứu ngồi chờ. Người bố bây giờ liền bảo: "Chúng ta xuống dưới kia nói chuyện đi, ở đây nói chuyện không có tiện lắm." Duyên lưỡng lự định tìm cớ để rời đi vì cô còn nhiều chuyện phải làm. Người bố nói như ra lệnh: "Cần muốn sống thì đi theo tôi." Duyên nổi da gà sau câu nói đi vội xuống cái đá sân bệnh viện. "Gọi ta là Tráng Quân, là một thầy pháp về hưu. Đang thắc mắc tại sao ta gọi cô xuống đây phải không?" Duyên gật đầu. Thầy Tráng Quân lại bảo: "Lúc đầu ta chẳng quan tâm, cũng chẳng phải việc của ta. Nhưng cô có ơn cứu mạng con ta, nợ còn bố mẹ trả. Ta sợ nhà ta lo, cho nên mới gọi cô ra đây." Thầy Tráng Quân vừa nói vừa quan sát kỹ Duyên rồi bảo: "Cô sắp chết rồi." Lời nói như là sấm đánh ngang tai. Duyên bấy giờ liền thốt lên: "Thưa, sao thầy lại nói như vậy?" Thầy Tráng Quân bấy giờ bảo: "Ấn đường đen kịt, gần đây nhà có tang, không chỉ một vài mạng người, tiếp theo đó là cô. Nếu như không lầm, cô đang nghi ngờ bị trùng tang." Một người xa lạ nhìn qua đã nói chính xác như vậy, Duyên nghĩ biết đâu người này sẽ giúp được mình. Duyên gật đầu, cô tường thuật lại mọi chuyện. Họ nhà cô đang có trùng tang, người nhà cô kéo nhau mà chết, nằm con nữ có, già có, trẻ có. Nghi ngờ mồ bố mình, thế nhưng mà mười thầy đến đều bỏ chạy, toàn bộ câu chuyện không sót chữ nào. Thầy Tráng Quân bấy giờ gật đầu: "Được, để ta giúp cô." Duyên thắc mắc: "Nhưng thưa tại sao à?" Thầy Tráng Quân cười: "Nó là cái duyên, mọi thứ đừng sắp đặt để cho cô gặp được ta. Và ta có trách nhiệm phải giúp cô, hoặc việc này chỉ cô ta giúp được." Duyên gật đầu mừng rỡ gặp được ân nhân. Cô rối rít cảm ơn thầy Tráng Quân vì đã có ý giúp mình. "Về thu xếp công việc đi, mai đi luôn kẻo chậm, thêm thì không có cơ hội gặp nhau nữa đâu." Duyên cảm ơn thầy Tráng Quân vội đánh xe về công ty để xử lý mọi chuyện. Thầy Tráng Quân quay lại nói với vợ: "Cô gái ấy gặp họ trùng tang, tôi phải giúp người này. Ngày mai tôi đi bà tạm thời ở đây trông thằng bé, xong việc tôi về ngay." Người vợ liền gật đầu: "Nhà mình đang mang ơn cô ấy, ông thấy giúp được thì nên giúp." Sáng hôm sau đúng như hẹn, Duyên đánh xe đón thầy Tráng Quân về quê. Dọc đường thầy nói Duyên dừng lại mua một số đồ cần thiết cho tới khi về làng. "Ra thẳng mộ bố cô để ta xem." Duyên đánh thẳng xe ra nghĩa địa, nhìn ngôi mộ đã lớn chớm cỏ xanh. Trung quanh là cuốc xẻng đồ cúng của những người đang bỏ chạy. Từ lần đó không ai quay lại đây thu dọn. Thầy Tráng Quân bốc một nắm đất từ lên mỗi người, lại cho vào miệng ngậm, một lát sau lại nhổ tuyệt ra: "Mộ này bị đào lên rồi." Duyên nói: "Từ lúc chôn bố cô chưa có ai." Thầy Tráng Quân lắc đầu: "Tôi chắc chắn bố cô đã bị người ta quật xác rồi yểm xác, mà gọi người thân ra đây chỉ anh em trong nhà thôi." Duyên nhấc máy gọi cho chú Tú và mấy anh em trong họ. Mà lát sau có khoảng hơn chục người đứng quanh. Họ thấy Duyên dẫn người tới nghĩ rằng đây là một thầy cúng nào đó Duyên tìm về. Thầy Trắng Quần lấy muối và gạo nếp trộn lại ném quanh mộ. Đi một vòng chung quanh mộ dừng lại tại một điểm. Ở đó gạo muối không rơi vào mà giống như bị đẩy ra chung quanh. Thầy Trắng Quần lấy cuốc cuốc mạnh một mảng đất lên. Một chiếc ống nhỏ được cắm ở đó lộ ra. Thầy rút ống đó lên. Rồi từ trong ống lấy ra một lá bùa bên trong. Rồi đặt trước mặt mọi người. Mọi người sửng sốt khi thấy lá bùa đó được cắm ở đó. Duyên thì bật khóc. Đúng thần kẻ ác độc nào đó đã nhấn tâm yểm mộ của bố cô. Thầy Trắng Quân bấy giờ bảo, đây là lý do ai động vào đều bị quật cho sùi mép, có thể quật mộ được rồi. Mọi người ban đầu còn sợ hãi bởi những chuyện trước đây. Chú Tú thấy mọi người đùn đẩy, chú liền nhặt cuốc rồi miệng khấn, anh sống khôn chết thiêng phù hộ cho em. Sau nhặt cuốc đầu tiên, chú Tú nhắm mắt chờ đợi nhưng không có sự gì. Mọi người lúc này đã an tâm cùng nhau đào mộ của ông Tuấn. Lúc này tại nhà của thầy Lý, đột nhiên cảm giác lo lắng bồn chồn nóng gian ở bụng xuất hiện. Thầy Lý đưa tay bấm quẻ hoảng hốt. Không hay rồi, bộ yểm bị phá, gặp kẻ cao tay. Thầy Lý lập tức cho gọi Thư để ngăn chặn việc này, nhưng gọi mãi không thấy ai nhấc máy. Thư lúc này đang bay nhảy cùng Nam chứ đâu biết tới tai họa. Mọi người đào gần một tiếng thì đụng tới nắp hòm. Quan tài chôn sâu, cộng thêm trời mưa đất bị nén lại, không thể nào kéo quan tài lên. Mọi người đành để quan tài dưới huyệt mà bật nắp. Trước khi bật, thầy Trắng Quân nói với mọi người dừng lại, rồi nói Duyên đem đồ chuẩn bị ra. Một nối toàn hoa nhài, một bình nước thơm đậm đặc, tất cả đựng hòa vào trong ba thùng nước đầy. Sau đó là nhang được đốt khói lên. Duyên đổ trực tiếp thùng nước thơm vào hố vừa đào, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Sau đó thầy Trắng Quân sai ba người chú Tú và hai anh con của bác Vương. Mọi người nhai nuốt một nhát gừng, một lát ngậm để tránh tử khí nhập vào người, rồi lấy rẻ tẩm nước thơm bịt chặt mũi. Từng chiếc đinh đừng bật ra, nắp quan tài mở ra thì cả ba người đều đồng loạt nhảy lên khỏi huyệt mà nôn thốc nôn tháo. Cái mùi xác chết phân hủy trường hết lại lóng bóng ngập trong nước. Rồi đã đổ đầy nước thơm đốt nhang, bịt mũi đã át đi 6 phần thi thể thối rữa, nhưng vẫn khiến cho mọi người hoảng hốt. Xác của ông Tuấn bây giờ dòi bọ lúc nhúc. Phải nói đám dòi bọ hình người thì đúng hơn. Thầy Trắng Quân hắt xuống một thứ nước gì đó. Đám dòi như là gặp nước sôi vội rút hết cả đi. Xác ông Tuấn bây giờ dần dần lộ ra. Cô đứng quan sát cái xác được quấn bằng vải ngũ sắc đang ngả màu đen. Khâm liệm hai lần để anh em lục đục ác độc đấy. Còn gì nữa không nào? Lập tức thầy hướng mắt đến chú Tú đang xây sầm mặt mày vì mùi thối. Chú rợn tóc gáy vì mình phải xuống lần nữa để gỡ miếng vải ra để xem ẩn tình. Chú uống một ngụm rượu lớn để lấy tinh thần, rồi nhai nhóp nhép miếng gừng cay, lấy rẻ bịt mũi lại. Chú lấy chiếc kéo cắt đi tấm vải liệm nhớp nháp. Xác của ông Tuấn hiện rõ, từ đầu đến chân bị quấn bởi dây thừng, trên bụng có một vết rạch được khâu lại. Thầy Trắng Quân bấy giờ nghiêm túc quan sát, trong lòng có chút phấn khích. Sẵn đó mà bụng ông ấy bên trong có gì nữa? Chú Tú sợ hãi, cắt từng sợi chỉ, tiếng nhóp nhép của bầy dòi bên tai làm chú rợn ra gà. Việc này còn ám ảnh chú cả đời. Bụng của ông Tuấn được mở ra, rạch nhì hôi thối gấp đến cả chục lần ập tới. Hơi thối làm cho mắt của chú cay xè. Thầy Trắng Quân bấy giờ cau mày, Duyên thì há hốc miệng. Hai chiếc sừng bò được moi ra từ bụng, một mớ bùa màu vàng đen, một chuỗi đồng xu và những thứ linh tinh như nội tạng đã hóa đầm. Sau khi moi hết những thứ đó lên, thầy Trắng Quân gật đầu ra hiệu cho chú Tú có thể rời khỏi chiếc hố. Có người nói ngay là xử lý cái mộ trước, để đây mà người mùi phân hủy từ cái xác có khi bị nhiễm độc. Thầy Trắng Quân lườm người đó một cái sắc lạnh rồi bảo, bùa chưa giải thì chôn có nghĩa lý gì, từ từ để tôi xử lý. Thầy Trắng Quân mới đầu còn chưa gặp kiểu bùa chú này bao giờ, nhất thời trong lòng còn nhiều nghi vấn. Thầy đến quan sát kỹ những vật dụng, sừng bò để người trong nhà húc nhau, lại còn có bùa trùng tang dây thừng làm vũ khí để bắt. Có kẻ đã yểm bùa trùng tang, sau trùng tang người chết thành âm binh, suốt đời suốt kiếp không được đầu thai, phải làm lính cho thầy phù thủy. Duyên bấy giờ hỏi, liệu có biết người đó là ai không thầy? là một thầy phù thủy cao tay. Kẻ thù hắn là người thâm độc, bố cô gây thù chuốc oán không đúng người rồi. Trước khi chết, bố cô đã bị trôi ngải cho ốm đau bệnh tật, không khám ra bệnh, về nhà lại phát bệnh chết không rõ nguyên nhân, chôn rồi còn bị đào lên để yểm bùa. Duyên bấy giờ nói: xưa nay ông không hề gây thù chuốc oán với ai, hoài chăng là cạnh tranh hơn thua để lấy hợp đồng, chứ không phải là kẻ tiểu nhân bị ổi để người đời ghét oán. Duyên nhớ ra một chuyện liền bảo: là gì ghẻ? À ta bấy giờ đã chiếm mất tài sản của bố tôi, à ta là người nghi ngờ nhất. Thầy Trắng Quân bấy giờ nhận ra một điều gì đó. Vậy thì kẻ yểm bùa phải ra lệnh không thể khấn, phải dùng bùa ép buộc. Thầy Trắng Quân bấy giờ lật mớ bùa đó ra, nhưng không có bùa lệnh. Thầy vội chạy lại tới cái xác với đàn dòi đúc nhúc, rồi nhặng nghe mùi xác chết bù tới rất đông. Thầy Trắng Quân đồng thời nhìn vào chỗ trán của thi thể, chỗ giữa trán có dấu hiệu kỳ lạ, chỗ đó có dấu tích của một lá bùa. Nó vừa bị sự phân hủy của cơ thể làm tuột đi và lẫn vào trong nước bùn. Chỉ người trong nghề mới có thể quan sát được, nếu không thì bỏ qua chi tiết này. Chú Tú lại bị thầy gọi đến một lần nữa. Chỗ này thì khổ anh một chút rồi. Thầy nói: chú hãy mò xăm hai bên cạnh đầu còn có cái gì không. Chú Tú bấy giờ một mặt mò vào trong thứ nước đen còm tanh tưởi, cuối cùng thì cũng vớt được một lá bùa bằng vải gần như là nguyên vẹn, chỉ bị đổi màu, được viết bằng chữ dân tộc. Thầy Trắng Quân cầm rửa sạch rồi dịch nghĩa: người chết ở dưới có chán bắt con cháu xuống bùa vui, có đói bắt chị em xuống nấu ăn, có buồn bắt anh em xuống có người chuyện trò, có mệt bắt con gái xuống hầu hạ, không muốn thì vẫn phải bắt, nếu không âm binh tao đánh chết. Chú Tú nghe đọc xong thì hoảng hốt: mẹ kiếp, đứa nào mà ác độc vậy. Thầy Trắng Quân bấy giờ nói: nếu là người ngoài họ sẽ hại chết cả nhà chứ không chừa một ai, đây là kẻ lại đang trừ một người. Duyên nói quả quyết: là người vợ. Mọi chuyện đã rõ, chính à Thư hãm hại bố của mình. Duyên tức đến đỏ mắt. Thầy Trắng Quân nói: bộ này có một điểm yếu, bộ yểm thành công, người chết bắt hết người trong danh sách này thì người yểm đạt được mục đích. Nếu bùa bị phá ngang, người yểm và người chủ mưu sắp bị quật. Mày cho cô suýt nữa đã bùa yểm thành công, có gặp được tôi kế hoạch của chúng đã tan tành. Vậy phải làm sao để phá bùa? Rất đơn giản, hủy chúng đi, xả nát hai cái sừng, chặt vụn sợi dây, đem tất cả bùa và mọi thứ đi đốt. Ắt người chết không thể để yên cho những kẻ đã hại họ. Đây là cái giá phải trả khi tự ý bắt trói một vong hồn. Duyên bấy giờ vội hỏi: vậy còn bố tôi? Thầy Trắng Quân bấy giờ nói: hãy hỏa táng và tìm chỗ khác chôn cất lại. Nói rồi thầy Trắng Quân liền cầm cái cuốc đập nát hai chiếc sừng, chặt đất sợi dây thừng, rồi đem tất cả vào chiếc chậu dùng xăng để đốt. Một lát sau thầy Trắng Quân đột nhiên gục xuống như mất sức. Duyên hoảng hốt chạy lại: thầy ơi, thầy sao vậy thầy? Thầy Trắng Quân liền bảo: cái giá phải trả khi phá phép của người khác là tổn hại âm đức, tôi không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Chuyện đã xong, nhà cô gọi xe cho tôi về. Duyên bấy giờ bảo: tại sao thầy lại mạo hiểm với con như vậy chứ? Con chỉ là người lạ mà thôi. Thầy Trắng Quân gắng gượng: thằng con tôi được tôi nuông chiều, tôi biết tính nó nghịch ngợm hay chống đối. Hôm qua là nó đi sai đâm vào cô, vậy mà cô không để bụng lại còn đưa nó đi bệnh viện. Tôi biết ơn lắm, nếu nó chết thì nhà tôi tuyệt tự, tuần hai chút âm đức để trả ơn có đáng là bao. Duyên liền bảo: này là chuyện nên làm mà, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Để con gọi xe đưa thầy về, xong việc con sẽ qua nhà thầy cảm ơn sau. Duyên chạy vội đến lấy tiền ra cảm ơn, nhưng thầy từ chối. Nhưng Duyên một mực ép thầy nhận. Tiền này cháu cho em cháu mua bánh sữa, mua chiếc xe, thầy nhận giúp con, để cho con không cần phải áy náy. Thầy Trắng Quần hết cách cũng đành phải nhận. Chân xe rời đi, Duyên nhìn mọi thứ cháy ngùn ngụt trong lòng của Duyên như chút được một gánh nặng vậy. Một bóng trắng giận dữ bay vút lên từ mộ của ông Tuấn. Duyên chờ cho mọi người trong họ đem một chiếc quan tài mới tới, rồi mọi người cùng nhau đưa xác ông Tuấn vào trong hòm và mang đi để hỏa táng. Trong lòng của mọi người đã có phần nào đó an tâm, tên này họ không phải nơm nớp lo sợ họa trùng tăng nữa. Tại nhà của thầy Lý, ông ta bấy giờ liền hét ầm cả lên. Khốn kiếp, chỉ một ngày nữa là phép của ta đã luyện thành. Nói dứt lời thì từ bàn thờ của thầy Lý bốc cháy. Thầy Lý ngọc máu miệng, mong mũi bị phản phép mà chết. Thầy Lý lợi dụng xác của ông Tuấn để bắt thêm âm binh cho mình. Chỉ cần bắt được hết người trong bùa lệnh là phép thành. Này thầy Lý bị chính phép của mình quật ngược, đó là quả báo cho ông ta khi chơi đùa với linh hồn của người chết. Quay trở lại với Thư, hai người đang trần truồng quấn đến nhau tại khách sạn. Hai người đó đang trong chuyến đi hưởng thụ cuộc sống giàu có sung sướng. Trong tư thế truyền thống, Thư nằm dưới, Nam nằm trên. Đột nhiên Nam cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, sau đó mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối. Thư nằm dưới, mắt rên rỉ tận hưởng khoái cảm. Không biết từ lúc nào, hai tay của Nam đang nắm chặt cổ của Thư bóp mạnh. Thế khó thở, cô mở mắt ra. Trước mắt cô không còn phải là Nam, thay vào đó là một khuôn mặt ông Tuấn, khuôn mặt của người chết. Ông Tuấn với khuôn mặt dữ tợn bóp chặt cổ của Thư. Cô cố gắng dãy dụa, nhưng tay của Nam như gọng kìm siết chặt. Cố gắng một lúc, Thư buông thõng chấp nhận cái chết đến với mình. Thư chết một cách tức tưởi, hai mắt trợn ngược, miệng há lớn. Còn Nam sau đó cơ thể đổ dập xuống, sau đó chết do thượng mã phong. Còn tên luật sư Duyên lại gặp người mà mình thuê theo dõi Thư. Người này đưa cho cô một chiếc điện thoại, trong đó có đoạn video. Duyên mở ra thấy đây là cuộc chuyện trò giữa Thư và tên luật sư. Số tiền này không đủ, cô phải đưa thêm. Nếu không chuyện cô sửa di chúc, tôi sẽ phanh phui. Duyên tức đến đỏ mắt, liền đưa điện thoại này cho cơ quan chức năng, phanh phui do việc hắn cấu kết với Thư thay đổi di chúc. Cuối cùng cũng nhận án tù thích đáng. Quả báo muộn màng cho những kẻ tham lam độc ác. Duyên nhận được tin báo Thư chết. Cảnh sát của Thư là người đàn ông. Qua ảnh Duyên nhận ra đó là người xuất hiện trong nhà của mình. Hai cái xác chết trong tư thế đáng xấu hổ. Không bất ngờ lắm, cô thầm cảm ơn ông trời có mắt. Những kẻ đáng chết ta phải chết, kẻ có tội phải chịu tội. Duyên trở về căn nhà, đem vứt bỏ những đồ đạc của Thư để trả lại căn nhà và ký ức tươi đẹp của hai bố con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.